Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2315, nội ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Ly Quả là sản xuất Lưu Ly Ngọc Lộ chủ dược. Lưu Ly Ngọc Lộ là lục giai linh tử, có tinh tiến pháp lực hiệu quả, cho dù là ăn sống, cũng có không tệ hiệu quả. Thủy Ly Quả thụ cần sinh trưởng tại linh thủy bên trong, mỗi lần kết quả hơn 20 quả, quả thành thục phía sau, nhất định phải trong vòng 1 tháng lấy xuống, nếu không sẽ tự hành rơi xuống. Nếu như trái cây thành thục phía trước, linh thủy khô kiệt, Thủy Ly Quả thụ sẽ trực tiếp chết héo. Vương Trường Sinh ăn sống Thủy Ly Quả, có thể tinh tiến pháp lực, 5 viên Thủy Ly Quả có thể tiết kiệm hơn ngàn năm khổ tu. Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía những cái kia bình sứ hoặc là hồ lô, hắn từng cái kiểm tra coi, hắn mở ra một cái hồ lô màu xanh lam, một cỗ tinh thuần thủy linh khí đập vào mặt. Hắn lấy tới một cái bạch ngọc bát sứ, miệng hồ lô hướng xuống, một chút chất lỏng màu đen chảy ra, rơi vào bát sứ bên trong. Một cây màu xanh bụi gai bay ra, rơi vào chất lỏng màu đen bên trong, đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường. Song đồng thử từ Vương Trường Sinh ống tay áo leo ra, nọ uống một hớp nhỏ chất lỏng màu đen, đồng thời không có bất kỳ cái gì dị dạng. Lục giai linh thủy, Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, có những này lục giai linh thủy cùng Thủy Ly Quả, không dùng đến ngàn năm, hắn có lòng tin tiến vào luyện hư trung kỳ. Ngoại trừ những vật này còn có một số lục giai vật liệu luyện khí, nó trong một cái lam sắc trong hộp ngọc chứa một khỏa màu lam nhạt yêu đan bên ngoài tràn ngập vô số lam sắc hồ quang điện, lân quy phát ra khát vọng tiếng gào thét. Lục giai yêu đan, chờ trở về cho ngươi thêm phục dụng. Vương Trường Sinh hiện tại cần Lân Quy hỗ trợ, không có ý định để nó phục dụng viên này lục giai yêu đan. Linh thạch cộng lại có hơn 1.000 vạn, phần lớn là trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch có mấy trăm khối, cực phẩm linh thạch một khối cũng không có. Ánh mắt của hắn rơi vào một cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc cùng một cái ngân sắc hộp ngọc thượng diện, hắn mở ra hai cái hộp ngọc, bên trong phân biệt chứa một đoàn hiện ra ngũ sắc linh quang cao trạng vật thể cùng một khối màu bạc nhạt ngọc thạch bên ngoài tràn ngập một chút ngân sắc hồ quang điện. Ngũ thải thần nê, thiên lôi chi tinh, Vương Trường Sinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ngũ thải thần nê là luyện chế lục giai khôi lỗi thú bộ vị trọng yếu tuyệt hảo vật liệu, có tự động chữa trị đồng thời suy yếu đạo pháp công kích công hiệu. Thiên lôi chi tinh là cô đọng pháp tướng vật liệu, thích hợp tu luyện lôi thuộc tính công pháp, luyện hư tu sĩ cô đọng pháp tướng. Đương nhiên, thiên lôi chi tinh giá trị so ra kém ngân cương chi tinh phẩm giai muốn cao một chút. Hắn mở ra một cái tinh mỹ ngân sắc hộp ngọc, bên trong có một ít thiên âm sa. Lần này man hoang chuyến đi, Vương Trường Sinh thu hoạch không nhỏ, Vương Anh Kiệt vẽ tấm bản đồ kia cung cấp không ít trợ giúp, Uông Như Yên luyện chế lục giai phù triện cũng phát huy tác dụng to lớn. Tiếc nuối là hóa thân Vương Sâm bị giết, tốt tại Vương Trường Sinh còn có phân thân Vương Hướng Vinh. Vương Trường Sinh thương thế rất nặng, cần bế quan chữa thương, chờ thương thế khỏi hẳn, Vương Trường Sinh liền rời đi man hoang chi địa trở về Thanh Liên Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có trên 100 cái ngọc giản, Vương Trường Sinh từng cái xem xét, phát hiện một chút công pháp, đại đa số ngọc giản ghi lại đều là tinh hỏa tộc tình huống, tỉ như tinh hỏa tộc có cái nào bộ lạc phường thị, không tính là gì cơ mật. Tinh hỏa tộc nội bộ chia làm nhiều cái bộ lạc, tu luyện công pháp cơ bản giống nhau. Nếu như tương lai đi tinh hỏa tộc địa bàn, những ngọc giản này có thể phát huy tác dụng, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không dùng đến. Hắn đem trên mặt đất đồ vật phân loại bảo vệ tốt, chứa vào bất đồng chữ vật giới. Thể tu tương đối kháng đánh, khôi phục cũng tương đối nhanh, nếu như đổi làm mặt khác luyện hư tu sĩ, ít nói muốn tu dưỡng hơn ngàn năm, Vương Trường Sinh muốn tu dưỡng mấy trăm năm, nếu như phục dụng lục giai liệu thương đan dược khôi phục càng nhanh. Vương Trường Sinh lấy ra một khỏa băng phách ngọc lộ đan, ném vào miệng trong không thấy. Đan dược vào miệng tức hóa, phần bụng dâng lên một cỗ thanh lương chi ý, lúc trước lấy được 3 viên băng phách ngọc lộ đan, dùng xong viên này, còn thừa lại một khỏa, nếu như gia tộc có lục giai luyện đan sư liền tốt, không cần nhất trực dựa vào thu được hoặc là giá cao mua sắm. Không có qua bao lâu, Vương Trường Sinh phần bụng hiện lên xuất một đoàn chói mắt lam quang. Mấy ước dặm bên ngoài, một vệt kim quang lướt qua chân trời, không trung truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, một đạo thô to không gì sánh được kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào kim quang thượng diện. Một đạo thê thảm nữ tử tiếng kêu vang lên, một đoàn to lớn kim sắc kiêu dương ở trên không sáng lên. Hai tứ dực kim lôi công từ đằng xa bay tới, bọn chúng bên ngoài thân có một ít nhỏ bé vết rách, một chút lợi chảo biến mất không thấy. Kim sắc lôi quang tán đi, lộ ra một tên sắc mặt tái nhợt quần vàng thiếu nữ, cánh tay trái của nàng không cánh mà bay, bên ngoài thân cháy đen, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Trong mắt của nàng lộ ra vẻ tuyệt vọng, lấy nàng hiện tại trạng thái căn bản không phải hai tứ dực kim lôi công đối thủ. Đúng lúc này, hư không sáng lên một đoàn ánh lửa màu trắng, một tên ngũ quan anh tuấn, thân hình cao lớn áo trắng thanh niên trống rỗng hiển hiện, áo trắng thanh niên đôi mắt tuyết trắng, trên mặt có một ít hỏa diễm vậy linh văn, tản mát ra một cỗ kinh người linh áp. Bạch Huyễn đại nhân, quần vàng thiếu nữ nhìn áo trắng thanh niên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Áo trắng thanh niên há mồm phun ra một cỗ bạch sắc hỏa diễm, hóa thành một cái hơn trăm trượng dài bạch sắc băng dao, nhào về phía hai tứ dực kim lôi công. Bạch sắc băng dao những nơi đi qua, hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng. Hai tứ dực kim lôi công không dám khinh thường, các phun ra một đạo kim sắc thiểm điện. Một tiếng vang thật lớn, bạch sắc băng dao thân thể nổ bể ra đến, hóa thành vô số bạch sắc hỏa diễm, hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra. Một chút bạch sắc hỏa diễm rơi vào một đầu hai tứ dực kim lôi công trên thân, tứ dực kim lôi công thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành một bộ to lớn băng điêu. Một cái khác tứ dực kim lôi công hai cánh hung hăng một cái, bên ngoài thân hiện lên xuất vô số kim sắc hồ quang điện, một cái cự đại ngô công hư ảnh xuất hiện ở trên không. Đúng lúc này, ngô công hư ảnh đỉnh đầu sáng lên một đạo bạch quang, một đầu bạch sắc hỏa diễm tạo thành đại thủ trống rỗng hiển hiện chụp về phía ngô công hư ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngô công hư ảnh phun ra một đạo thô to không gì sánh được kim sắc lôi quang, y nguyên không có tác dụng gì, bàn tay lớn màu trắng đập nát kim sắc lôi quang, đồng thời đập vào tứ dực kim lôi công trên thân, tứ dực kim lôi công lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành một bộ to lớn băng điêu. Bạch Huyễn tế ra nhất tọa linh quang lòe lòe bạch sắc đỉnh lô, đánh vào một đạo pháp quyết, bạch sắc đỉnh lô hình thể bạo trướng, thả ra một cỗ bạch sắc hào quang, thu lấy hai cỗ băng điêu. Bạch sắc đỉnh lô vụt nhỏ lại, chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Đa tạ Bạch Huyễn đại nhân xuất thủ tương trợ, tộc nội phái ngài đến đây. Quần vàng thiếu nữ có chút hiếu kỳ mà hỏi, ta là đi ra ngoài tìm vật liệu cô đọng pháp tướng, người như thế nào đơn độc tới man hoang chi địa. Không biết đạo tại đây rất nguy hiểm a, Bạch Huyễn ngữ khí trầm trọng. Vãn bối phụng mệnh đi theo Diễm Cơ đến man hoang chi địa chấp hành nhiệm vụ, bất quá vì bắt lấy nhân tộc tu sĩ, chúng ta phân tán, vãn bối động phải một vị cường địch, người này bất quá luyện hư sơ kỳ, liên tiếp sát hại chúng ta tam vị đồng bạn, pháp tướng ngưng luyện non nửa, có thập bát kiện bộ thông thiên linh bảo, còn có lục giai băng diễm, thuộc hạ cùng đồng bạn đả thương người này, không ngờ hắn dẫn tới hai cái tứ dực kim lôi công, đồng bạn cũng bị giết, nếu không phải đụng phải Bạch Huyễn đại nhân, thuộc hạ tự mất mạng. Quần vàng thiếu nữ chậm rãi nói, thần sắc cung kính. Thập bát kiện bộ thông thiên linh bảo, luyện hư sơ kỳ liền đem pháp tướng cô đọng non nửa. Người không phải đang nói đùa chứ? Bạch Huyễn vẻ mặt hoài nghi, ngữ khí nghiêm khắc, thuộc hạ không dám lừa gạt thiên chân vạn sát, thuộc hạ hoài nghi người này là hợp thể tu sĩ phân thân, đến man hoang chi địa tìm kiếm tu tiên tài nguyên. Quần vàng thiếu nữ nói nghiêm túc, như là bình thường luyện hư tu sĩ, bọn hắn 5 người đều bắt không được đối phương, há không lộ ra phế vật, nếu như hợp thể tu sĩ phân thân, vậy cũng có thể giải thích đi qua. Nàng vốn là muốn nói là đại thừa tu sĩ phân thân, bất quá dạng này có chút không hợp thói thường, tự sửa lại giải thích. Thương thế của ngươi có chút trọng, trước tiên tìm một nơi chữa thương đi. Chờ ngươi thương thế tốt, ta đi theo ngươi tìm Diễm Cơ, nói không chừng ta có thể giúp một tay. Bạch Huyễn phân phó nói, quần vàng thiếu nữ tự nhiên không dám nói không, đi theo Bạch Huyễn rời đi. Một chén trà thời gian phía sau, bọn hắn xuất hiện tại một cái bí ẩn sơn động, thạch bích lồi lõm. Người nào núp ở chỗ đó? Cút ra đây cho ta. Bạch Huyễn sắc mặt lạnh lẽo, hướng về một phiến hư không quát lớn. Quần vàng thiếu nữ hơi sững sờ, vẻ mặt vẻ đề phòng. Nàng cảm giác ngực mát lạnh, một đầu bàn tay màu trắng xuyên thủng ngực của nàng, cầm một đầu mini nguyên anh. Bạch Huyễn đại nhân, ngươi. Quần vàng thiếu nữ vẻ mặt vẻ khó tin. Bạch Huyễn bàn tay sáng lên một trận bạch quang, bao lại mini nguyên anh, mini nguyên anh phát ra tiếng kêu thê thảm. Bàn tay của hắn khép lại, mini nguyên anh bỗng nhiên vỡ ra. Bắt lấy nhân tộc tu sĩ, luyện hư tu sĩ cũng không biết cụ thể nhiệm vụ, nhìn tới tinh hỏa tộc đang mưu đồ cái gì, nhất định phải nghĩ biện pháp thông chi sư phó mới được. Bạch Huyễn tự nhủ, luyện hư kỳ tựu có như thế đại thần thông, này nếu như bị tinh hỏa tộc cao tầng biết, khẳng định sẽ phái người diệt sát, hy vọng ngươi có thể thuận lợi trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời này, một cỗ bạch sắc hỏa diễm trống rỗng hiển hiện, che mất quần vàng thiếu nữ thi thể, đốt thành cho bụi, chữ vật giới đều không cần. Bạch Huyễn hóa thành điểm điểm bạch quang biến mất không thấy, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Cách chương.